Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 286, đường môn 16. 27, chỉ sợ hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng không phải quan binh tới hay không, cũng không phải quan binh đến rồi Vĩnh Nhạc Bang có sợ hay không. Cố Tiêu Tiêu nhìn về phía đại, môn nói, liền sợ quan binh trước khi đến, đường môn này đó người liền trước bị tiêu diệt. Này thật là cái vấn đề. Lạc Phi dặn dò Cố Tiêu Tiêu nói, ngươi lưu tại nơi này không nên động, ta đi Vĩnh Nhạc Bang tầng ngoài cùng vòng vây du kích. Du kích, Cố Tiêu Tiêu có chút lo lắng nói, loại phương pháp này không giúp được đường môn cái gì. Vĩnh Nhạc Bang hoàn toàn có thể phân ra mấy người tới kiềm chế ngươi. Như vậy trợ giúp hoàn toàn không ảnh hưởng được đại cuộc. Không có việc gì, chỉ cần ta nắm giữ tốt du kích phương pháp, hợp lý vận dụng mới xưng hào năng lực, có lẽ sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả cũng khó nói. Lạc Phi nói xong liền hướng Cố Tiêu Tiêu muốn một bình mộng tưởng vitamin đồ uống. Uống một hơi hết cấp tốc khôi phục thể lực, lúc sau tay hắn cầm thanh phong kiếm, lấy bình thường đi lại tốc độ chậm rãi tới gần Vĩnh Nhạc Bang vòng vây bên ngoài Vĩnh Nhạc Bang. Bang chúng, đi mấy người cuốn lấy hắn, không muốn để hắn vướng bận. Mộ Dung Ngôn lúc này đã cùng Đường Tứ gia giao thủ. Cứ việc mười mấy chiêu qua đi liền bắt đầu chiếm thượng phong. Nhưng nhìn thấy Lạc Phi phá vây sau lại trở về, bận bịu thét ra lệnh bên ngoài bang chúng phân mấy cái người đi ngăn lại hắn. Ta xem các ngươi là sống ngán. Lạc Phi vừa thấy bốn tên địch nhân đến ngăn chính mình, ánh mắt khinh miệt đối với bọn họ cười lạnh nói, các ngươi bang chủ ở dưới tay ta đều sống không qua năm kiếm, chỉ bằng bốn người các ngươi còn dám tới vây công ta. Kết hình quạt trận phòng ngự tới ngăn Lạc Phi, bốn tên địch nhân nghe Lạc Phi lời nói, quả nhiên đều mặt lộ vẻ khiếp đảm chi ý. Trong đó một tên nhìn như tiểu đầu mục địch nhân lập tức liền chỉ huy ba người khác cùng chính mình, cùng nhau kết thành lại phòng ngự trận hình, bốn người thành hình quạt có thể lẫn nhau chi viện về sau. Tiểu đầu mục còn như Lạc Phi mong muốn tiếp tục ra lệnh nói, ai cũng không cho phép tùy tiện xuất kích, chỉ cần ngăn lại hắn đừng đi qua là được, coi như có tự mình hiểu lấy. Tiểu kế mưu đạt được Lạc Phi mỉm cười, còn tiến một bước tăng cường tâm lý ám chỉ khen ngợi một chút đối phương. Tiếp tục Lạc Phi liền chỉ chọn phòng ngự trận phía bên phải người kia công kích. Đối phương quả nhiên chỉ lo được tận lực phòng ngự, hoàn toàn không để ý tới phát hiện Lạc Phi kiếm ngoại trừ tốc độ hơi nhanh hơn thường nhân bên ngoài. Chiêu thức thực sự rất bình thường sự thật. Bốn kiếm đầu, Lạc Phi công kích địch nhân chính mình dùng binh khí đỡ được hai kiếm. Khác hai kiếm thì từ hắn bên trái đồng bạn hỗ trợ ngăn cản xuống tới. Xem ra ngươi cùng các ngươi bang chủ trình độ không sai biệt lắm. Bởi vì đối diện bốn người quân chỉ thủ không công, chém ra thứ năm kiếm Lạc Phi còn có nhàn hạ đi trêu chọc một chút, trên nét mặt mảy may đều không có chủ quan địch nhân. Này một kiếm nhẹ nhõm đuổi tại đối phương ngăn cản vũ khí đúng chỗ phía trước chém trúng tên này. Vĩnh Nhạc Bang bang chúng, bị chặt trúng, thằng xui xẻo, tình thế cấp bách gian tốc độ né tránh xa chậm hơn Mộ Dung Ngôn cùng Ưng Lục, đại lực chém trúng này chân trái thanh phong kiếm tức thời mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, mắt thấy đến đồng bạn kêu thảm ngã lăn xuống đất thượng không ngừng lăn lộn. Khác ba tên Vĩnh Nhạc Bang bang chúng càng là như chim sợ cành cong. Lạc Phi chém chúng, thằng xui xẻo, sau trở tay vung hướng này bên trái đồng bạn một kiếm, càng làm cho này cuống quýt ngăn cản gian dưới chân một cái lảo đảo, dọa đến trực tiếp té lăn trên đất, lại đi qua mấy người hỗ trợ. Chính cùng Đường Tứ gia giao thủ Mộ Dung Ngôn thấy này vội vàng ra lệnh tăng thêm nhân thủ. Mà cái này cũng chính giữa Lạc Phi ý muốn. Hắn không ngừng dùng chạy nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng của mình. năm kiếm thương phía sau một người liền lập tức thừa cơ lui lại ngắn ngủi cùng địch nhân thoát ly. Tiếp xúc, thời khắc bảo trì chính mình không lâm vào tứ phía bị vây hoàn cảnh. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến một chén trà thời gian, hắn liền đã liền tổn thương Vĩnh Nhạc Bang 5 người. Vĩnh Nhạc Bang kế tiếp không ngừng tiếp viện tới người. Thấy Lạc Phi đả thương người kiếm ra tay như điện, ứng đối người vô luận như thế nào cẩn thận, cũng khó khăn trốn thứ 5 kiếm bị đâm trúng, đều càng ngày càng kinh hãi. Mộ Dung Ngôn, người có lá gan liền tự mình tới, sẽ không phải bị ta sợ vỡ mật đi. Mắt thấy quang hấp dẫn một ít Lâu La tới ngăn cản, vẫn không đủ để trợ giúp Đường Môn đám người phá vây. Lạc Phi dứt khoát liền cao giọng đối với Mộ Dung Ngôn tiến hành khiêu khích. Mộ Dung Ngôn làm Vĩnh Nhạc Bang bang chủ, từ thành lập Vĩnh Nhạc Bang đến nay đã tung hoành giang hồ mấy chục năm. Nhất là mấy năm gần đây thanh danh ngày càng hưng thịnh về sau. Còn nào có hơn người, nhất là người trẻ tuổi đối với hắn như thế nói năng lỗ mãng. Nhìn thấy Lạc Phi cuồng vọng khí diễm, Mộ Dung Ngôn hận không thể lập tức liền xông lại mấy chiêu đem Lạc Phi đánh chết. Nhưng mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ đồng dạng ở trong nội tâm nói cho hắn biết, vẫn là muốn trước giải quyết xong Đường Môn đám người. Lúc này tùy tiện đi đối phó Lạc Phi, chính giữa quanh hắn ngụy cứu triệu kế sách. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Ngôn một bên cùng Đường Tứ gia giao thủ liền cười lạnh đáp lại nói: muốn kích ta đi qua, làm người của Đường Môn lại càng dễ thoát khốn. Đừng si tâm vọng tưởng. Không có đạt tới mục đích, Lạc Phi tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sau này kịch bản là khó khăn độ khó, Mộ Dung Ngôn chỉ số thông minh cao chút cũng rất bình thường. Mắt thấy đối với Mộ Dung Ngôn kế sách vô hiệu, Lạc Phi dứt khoát chuyên chú ở ngoại vi vì Vĩnh Nhạc Bang gia tăng thương binh. Bởi vì hắn không ngừng du kích, bị hắn hấp dẫn tới Vĩnh Nhạc Bang bang chúng đã không thể không từ nguyên lai 4 người gia tăng đến hơn 10 người. Đồng thời mười mấy người này cũng theo Lạc Phi lần lượt đâm bị thương đến thứ 8 người. Cũng bắt đầu tỏ ra nhân thủ không đủ lên tới. Không thể không lại từ vây công Đường Môn trong bang chúng phân lực lượng tới. Như vậy, ngăn cản Đường Môn theo đại môn lao ra Vĩnh Nhạc bang chiến lực liền bị trên diện rộng cắt giảm. Ưng Lục bởi vì trên đùi tổn thương, cũng không có trực tiếp tham dự vào đối với Đường Môn cao thủ vây công trận chiến đầu tiên tuyến đi. Mà Mộ Dung Ngôn tạm thời bị Đường Tứ gia ngăn chặn, liền khiến cho Đường Thạch Lưu ở chính diện ngăn cản áp lực yếu bớt về sau, tay không vẫn như cũ có thể dần dần lấy được ưu thế. Người thứ nhất giết ra cửa chính, tại Vĩnh Nhạc bang sau cùng địa lợi nơi xé mở một cái lỗ hổng. Lúc này Vô Ảnh thủ Ưng Lục rốt cuộc nhịn không được động thủ. Trước đó bởi vì Vĩnh Nhạc bang bang chúng cùng người của Đường Môn hỗn chiến lại với nhau, cho nên đồng dạng lấy ám khí thủ đoạn tăng trưởng, Ưng Lục cũng không dùng ám khí vì Vĩnh Nhạc bang cung cấp trợ giúp. Nhưng nhìn đến Đường Thạch Lưu đã xông ra đại môn, đồng thời theo nàng xé mở lỗ hổng, mặt khác Đường Môn cao thủ cũng đều đem lại càng dễ đột phá phòng tuyến về sau, Vô Ảnh thủ Ưng Lục lập tức từ trong ngực lấy ra mấy cái hoa mai tiêu đến. Hai tay cùng lúc hướng đã ở đại môn bên ngoài Đường Thạch Lưu ném ra. Lần này ra tay liền có thể đồng thời phát ra mấy cái ám khí mưa hoa đầy trời thủ pháp, không chút nào kém hơn Đường Thạch Lưu trước đó triển hiện ra thủ đoạn. Thậm chí tại ám khí phương diện tốc độ, Vô Ảnh thủ Ưng Lục tựa hồ còn càng hơn một bậc. Ai nha. Cùng với ám khí mạnh chung sau tiếng kêu thảm thiết, phân biệt có một người Đường Môn cao thủ cùng Vĩnh Nhạc bang bang chúng bị tác động đến bị thương. Mà sau cùng, ai nha, còn lại là Đường Thạch Lưu chiến đấu bên trong chợt thấy hoa mai tiêu tới công, lại không thể không trốn tránh hai bên địch nhân binh khí, không thể không đùi phải hướng bên cạnh hạ uốn lượn. Dùng một lần cố ý ngã sấp xuống tới tránh né này ba lần công kích. nhưng chiến đấu bên trong một khi ngã sấp xuống, đứng dậy khởi phòng ngự liền sẽ cực kỳ yếu ớt. Nàng chính diện cách nàng gần nhất kia tên địch nhân thấy Đường Thạch Lưu bởi vì tránh ám khí ngã sấp xuống, bận bịu mừng rỡ trong lòng cúi người hướng Đường Thạch Lưu đâm ra một kiếm. Mà Đường Thạch Lưu lại được lật người muốn đứng lên, căn bản không kịp trốn tránh, mắt thấy này một kiếm liền muốn đâm xuyên bộ ngực của nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.